Lý trí và tình cảm. Chương 7, Góc truyện audio.com. Barton Park nằm cách ngôi nhà nghỉ mát khoảng nửa dặm. Bốn phụ nữ đã đi ngang qua đây trên con đường dọc theo thung lũng. Nhưng tầm mắt từ nơi cư ngụ của họ hướng đến đấy bị một ngọn đồi chắn ngang. Ngôi gia cư rộng rãi và tráng lệ. Gia đình Middleton sống trong khung cảnh vừa hiếu khách vừa phong nhã. Hiếu khách là tính cách của ông. Phong nhã là nét của phu nhân. Hiếm khi họ không có vài người bạn đến ở cùng trong khu gia cư. Họ tiếp đón nhiều tầng lớp người đa dạng hơn ở bất cứ gia đình nào khác trong vùng. Việc này cần thiết để cả hai vợ chồng được hạnh phúc. Vì tuy hai người có tính tình và phong thái khác nhau như thế, họ đều rất giống nhau ở điểm khiếm khuyết về năng khiếu và óc thưởng ngoạn khiến giao tiếp của họ bị hạn hẹp. Không liên quan đến giai cấp của họ, ngài John thích chơi thể thao. Phu nhân Middleton có chức năng làm mẹ, ông đi săn, còn bà hài lòng với các con, chỉ có thế làm nguồn vui. Phu nhân Middleton có lợi thế ở việc nuông chiều các con của bà quanh năm. Còn ngài John phải tùy thuộc vào sự xuất hiện của thú rừng trong nửa năm. Tuy nhiên, việc họ tiếp đãi khách khứa giúp bù đắp cho họ phần khiếm khuyết về thiên nhiên và giáo dục. Giúp nâng đỡ tinh thần ngài John, tạo cơ hội cho bà vợ ông tập sống theo phong cách tầng lớp của bà. Phu nhân rất kỹ tính về cách bày biện bàn ăn đãi khách cho sang trọng. Và về mọi cách sắp xếp trong khu gia cư, nguồn vui lớn nhất của bà trong các buổi họp mặt là qua các thứ phù phiếm như thế. Nhưng sự mãn nguyện của ngài John trong xã hội có thực chất hơn. Ông lấy làm vui tập họp quanh ông những người trẻ đông hơn là ngôi nhà ông có thể chứa được. Họ càng ồn ào ông càng vui. Ông là điều may mắn cho giới trẻ quanh vùng. Vì vào mùa hè ông liên tục mở chiêu đãi ngoài trời với món thịt đùi và gà nguội. Còn vào mùa đông các buổi tối họp mặt của ông thì vô số. Đủ cho bất kỳ thiếu nữ trẻ nào tránh buồn chán ở tuổi 15. Ông luôn lấy làm vui khi một gia đình vừa rời đến ngụ trong vùng. Và trong mọi phương diện, ông bị thu hút bởi các cư dân mà ông mới tiếp nhận vào nhà nghỉ mát của ông ở Barton. Các cô nhà đá suốt đều trẻ trung, xinh xắn, không giả tạo, thế là đủ để ông có ấn tượng tốt. Vì một thiếu nữ xinh xắn chỉ cần tỏ ra không giả tạo là trở nên cuốn hút. Vì thế, khi tỏ ra lịch sự với các cô cháu họ, từ tâm hồn hiền hòa ông cảm thấy hài lòng thật sự. Khi giúp ổn định một gia đình chỉ toàn phụ nữ trong nhà nghỉ mát của mình. Một thể tháo gia thường chỉ trọng vọng cùng giới đàn ông. Không mấy khi họ muốn nâng cao khiếu thẩm mỹ bằng cách nhận phụ nữ vào cư ngụ trong khuôn viên gia cư của họ. Bà đã suốt cùng ba cô con gái được ngài John ra đón tiếp tận cửa chính. Chào đón họ đến Barton Park qua vẻ chân thành. Và khi ông đưa họ đến phòng gia đình, ông lặp lại với họ nỗi quan ngại ông tỏ bày ngày trước rằng không thể mời anh trai trẻ nào đến để giới thiệu cho họ. Ông bảo, họ sẽ chỉ gặp một người ở giai cấp quý phái ngoài ông ra. Một người bạn đặc biệt đang lưu lại khu gia cư của ông. Nhưng lại không còn trẻ và không mấy vui nhộn, ông hy vọng họ không lấy làm phiền vì buổi họp mặt chỉ có ít người. Trấn an rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vào buổi sáng ông đã thăm viếng vài gia đình với hy vọng mời thêm được người. Nhưng đây là thời gian trăng tròn và ai nấy đều đã có hẹn. Điều may mắn là bà mẹ của phu nhân Middleton đã đến Barton vào giờ chót. Và vì bà là phụ nữ rất vui vẻ dễ chịu, ông mong các thiếu nữ sẽ không cảm thấy vô vị như họ tưởng. Các cô gái, cũng như bà mẹ, đều hoàn toàn hài lòng được gặp hai người lạ, và không muốn gặp thêm người khác. Bà Jennings, mẹ của phu nhân Middleton, là một phụ nữ tươi vui, hoạt náo, người to béo, nói huyên thuyên, có vẻ hạnh phúc, có phần thiếu tế nhị. Bà có đủ chuyện hài hước và tiếng cười. Và trước khi bữa ăn chấm dứt bà đã kể mọi chuyện dí dỏm về đề tài những người tình và ông chồng. Bà hy vọng họ không còn lưu luyến tình cảm ở sơ sách. Giả vờ như nhìn thấy họ xấu hổ dù họ xấu hổ hay không. Marianne bực mình dùng cô chị, quay sang nhìn Eleanor xem chị mình chịu đựng được giễu cợt đến mức nào. theo cách tha thiết khiến Eleanor khó chịu hơn là do cung cách của bà Jennings. Đại tá Braddon, bạn của ngài John, dường như không thể thích ứng để có tính khí tương đồng so với bạn ông. Tình cảnh tương tự như phu nhân Middleton so với chồng bà. Hoặc bà Jennings so với phu nhân Middleton, ông có tính trầm lặng, nghiêm nghị, vì thế, vẻ bề ngoài của ông không phải là khó chịu. Dù trong ý tưởng của Marianne và Margaret ông đích thật là mẫu đàn ông độc thân già vì ông đã quá tuổi 35. Nhưng dù khuôn mặt ông không được đẹp trai, cử chỉ của ông nhiều tình cảm, lời lẽ của ông đặc biệt phong nhã, không có ai trong buổi họp mặt có thể được giới thiệu làm bạn của nhà Dashwood. Nhưng tư cách nhạt nhẽo của phu nhân Middleton thì đặc biệt gây mất cảm tình. Đến nỗi họ mến tính nghiêm nghị của đại tá Braddon và ngay cả tật nhiệt náo của ngài John và bà mẹ vợ của ông. Phu nhân Middleton dường như chỉ bừng vui lên khi bốn đứa trẻ của bà chạy vào sau bữa ăn. Níu kéo lấy bà, giằng xé trang phục của bà, khiến mọi chuyện trò đều chấm dứt ngoại trừ việc nói về bọn trẻ. Vào buổi tối, khi mọi người được biết Marianne có năng khiếu âm nhạc, họ mời cô biểu diễn. Họ mở chiếc dương cầm ra, mọi người đón chờ được cuốn hút, và Marianne hát rất hay. Theo yêu cầu, cô trình bày cùng phu nhân Middleton những bài hát mà bà mang đến cho gia đình sau ngày cưới. Rồi có lẽ từ ngày ấy nó nằm nguyên vẹn trên mặt dương cầm như thế. Vì bà ăn mừng ngày cưới bằng cách bỏ bê âm nhạc. Dù theo lời bà mẹ, trước đây bà trình diễn thật tuyệt diệu, mà mẹ rất yêu thích. Mọi người tán thưởng nồng nhiệt phần trình diễn của Marianne. Sau mỗi bài hát, ngài John ồn ào tán thưởng, cũng không kém ồn ào trò chuyện cùng những người khác giữa các bài hát. Phu nhân thường nhắc ông giữ im lặng, tự hỏi làm thế nào người ta có thể bị chi phối mà không màng đến âm nhạc. Và yêu cầu Marianne hát lại bài hát cô vừa chấm dứt. Trong cả nhóm, chỉ có đại tá Braddon yên lặng lắng nghe cô. Ông có ý khen ngợi cô chỉ bằng cách chú tâm nghe cô đàn mà không nói lời nào nên có lúc cô cảm thấy quý ông. Trong khi những người khác đánh mất sự trọng vọng của cô vì không biết thưởng thức nghệ thuật mà lại không thấy xấu hổ. Có thể nhận ra thú vui của ông trong âm nhạc khi thấy sự tương phản với thái độ vô cảm khinh khiếp của những người khác. Dù ông không ra vẻ sướng thỏa đủ để cô thấy đồng cảm với ông. Cô đủ biết điều để chấp nhận rằng một người đàn ông ở tuổi 35 hẳn đã sống quá giai đoạn cảm nhận nồng nhiệt và năng lực vui thú. Cô hoàn toàn sẵn lòng rộng lượng cho tình trạng tuổi tác của ông đại tá mà tính nhân bản đòi hỏi. Cách chương.